Nông Dịch Sơn giống như nghĩ đến cái gì, có thêm 300 năm thọ nguyên, sư điệt tự vẫn có đến 3 thành khả năng đạt đến đại thừa. Về phần Vũ Nhi, hắn có đại cơ duyên, đại trí tuệ, nếu không có biến cố thì trong vòng 300 năm sẽ thành tiên đạo. Đã như vậy sao còn do dự? Với năng lực của Vũ Nhi và ngươi, tương lai còn sợ không đem về một thanh huyền binh trấn môn. Nói đến đây, Cung Chí nhìn vẻ phức tạp, giống như xấu hổ, huống chi đây cũng coi như đền bù bao năm ngươi cực khổ cho tông môn. Nói cái gì đền bù tổn thất? Huyền Hạo đan cũng là ta được, duyên thọ đan cũng vậy, giờ đến Tử Cầu kiếm cũng là ta nốt. Có thể nói lần này Dịch Sơn chiếm hết tiện nghi tông môn, thật sự là hổ thẹn. Nông Dịch Sơn cười bất đắc dĩ nhưng rồi vẫn thu hồi Tử Cầu kiếm. Sau đó ánh mắt sáng lên nhìn về phía Cung Chí. Cung sư thúc lần này tự mình phản hồi từ phía Bắc, chắc là ta đoán Băng Nguyệt Tông ra tay đúng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 407, truyền pháp trung điện. Cùng thời gian đó, trong trung tâm của dãy núi Phong Hà dài chừng 120 vạn dặm, người đứng đầu Băng Nguyệt Tông Ngôn Vô Cực đang im lặng nhìn một luồng kiếm quang đang bay về phía xa, đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt mới thở dài. Tông chủ Thái Huyền Tông đúng là bất thế nhân kiệt. Bình sinh ta cũng chỉ thấy trưởng giáo chân nhân của Quảng Lăng Tông là có thể so sánh. Nghe nói hắn đã được Huyền Hạo đan, sau này có thể là đối thủ của ngươi. Đứng sau lão là một thiếu nữ dung mạo tuyệt thế nhưng lạnh lùng như băng giá. Lúc này đang ngẩng đầu nhìn ra xa, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, Nông Dịch Sơn thì con chưa từng thấy qua, nhưng nếu đúng như sư thúc tổ nói thì việc liên thủ với Thái Huyền Tông quả thực ngu xuẩn, còn không bằng vẫn duy trì liên thủ với Quảng Lăng Tông. Làm sao ta không biết đạo lý này, nếu là bị Quảng Lăng Tông biết được chắc chắn sẽ truy cứu. Bất quá hiện giờ Quảng Lăng Tông đã có đến 10 nguyên an, ngay cả mấy kim đan thủ tòa cũng đã có thực lực chuẩn nguyên anh. Thanh thế như vậy không phải để Băng Nguyệt Tông ta hiện giờ có thể chống lại. Nếu thật liều đối chọi cũng thật khiến người ta đau đầu. Nhưng xem lý lại nói không chừng cũng không cần động tay chân mà tự cho bọn hắn đồng quy vu tận. Ngôn Vô Cực cười ha hà, sau đó quay sang hỏi, Nhược Nguyệt, ngươi vẫn có ý định đi phía nam một chuyến? Nếu sư thúc tổ muốn nghĩ như vậy để khích lệ ta thì cũng không cần. Hư Nhược Nguyệt nhìn thật sâu Ngôn Vô Cực, thần sắc bình thản, theo như Đinh sư muội nói, Trương Tuệ chắc là chết trong tay Nhạc Vũ. Thù này ta không thể không báo, nếu không chém người này thì ta không thể thông suốt. Nhược Nguyệt, sao ta không biết tính tình của ngươi? Sư phụ ngươi tuy phản đối nhưng ta thì không, chỉ là nhắc nhở ngươi. Nhạc Vũ hôm nay đã tới cảnh giới kim đan, chẳng những thiên phú không dưới ngươi, thực lực cũng càng gần với ngươi. Lần này nếu như ngươi thật sự muốn xuôi nam, vậy thì cần vạn phần coi chừng. Nói đến đây, Ngôn Vô Cực lại hơi do dự, Thái Huyền Tông có thể dốc sức xuôi nam, vậy thì nhân thủ của Quảng Lăng Tông nhất định sẽ căng thẳng. Với chiến lực của tiểu tử kia, Quảng Lăng Tông tuyệt sẽ không mặc kệ để đó không dùng. Bất quá với sự bảo vệ của trưởng bối Quảng Lăng Tông, ta nghĩ ngươi tối đa cũng chỉ có một lần cơ hội ra tay mà thôi. Mặc dù may mắn thành công thì muốn trốn thoát Quảng Lăng Tông đuổi giết cũng rất khó. Hư Nhược Nguyệt nghe vậy hơi ngưng mày, suy nghĩ một hồi. Nàng biết rõ Ngôn Vô Cực tuyệt không nói suông, những chuyện này vẫn cần suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là chuyến đi tới Quảng Lăng Tông lần này nàng tuyệt đối không thể đơn giản bỏ qua. Tay của người kia đã nhuộm máu Trương Tuệ, nàng nhất định muốn hắn trả giá thật nhiều. Mặc dù không có chuyện này thì xét đến thực lực và tư chất, nàng cũng muốn gặp mặt để so sánh. Từ Ngọc Dung Phong đi ra, Nhạc Vũ liền lệnh cho Chiến Tuyết trở về. Tiếp đó hắn chuyển hướng đi sang truyền pháp điện. Tới nơi, Nhạc Vũ theo kiếm quang hạ xuống, vừa bước vừa cửa điện thì trong nháy mắt đã cảm giác được mấy đạo ý niệm cường hoành bắn thẳng đến. Trưởng giáo chân nhân, Nghiêm trưởng lão, còn có một đạo thần niệm lạ, chắc là vị nhập môn sau này. Cả Ngọc Giao sư thúc tổ đã gặp qua tại Quan Vân Điện một lần, cả Cung Chí Thái sư thúc tổ, sao ông ấy lại ở trong tông môn, chắc là phương Bắc xảy ra biến cố. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ có chút trầm xuống, Nếu như hắn đoán không sai thì lần này chắc đến phiên mình lên trận. Dù sao đến lúc sinh tử tồn vong của tông môn, cho dù Nông Dịch Sơn cùng mấy vị trưởng lão trong môn bảo vệ hắn thế nào thì cũng không thể bỏ qua chiến lực của hắn không dùng. Tiếp đó hắn cũng không chậm trễ, bỏ qua mấy đạo ý niệm tiến nhanh vào trong cửa. Bên trong đại điện trống trải, chỉ có hai người ngồi xếp bằng. Nhạc Vũ quét mắt nhìn qua, ngoại trừ vị sư thúc tổ đã quen biết thì người kia chính là Tân Ngọc. Lúc hắn vừa vào cửa, người này cũng đánh mắt nhìn tới, ý tứ cực kỳ hàm xúc. Nhạc Vũ mặc kệ hắn, nhìn vào thạch bích rồi nhất thời đã bị đồ án trên đó cuốn hút. Đồ án trong này nhiều gấp đôi so với tiền điện, số lượng lên đến 150 bức. Tất cả đều là kiếm quyết tinh diệu. Mặc dù là không thể đem phục hồi như cũ nhưng nếu tìm hiểu hoàn toàn thì sẽ giúp ích không nhỏ. Nhạc Vũ cảm giác tâm thần bị cuốn hút vào trong đó. Tuy những nét khắc trên đồ án trông hết sức lộn xộn nhưng chỉ cần là cao thủ nhìn vào thì có thể nhìn ra kiếm thuật thượng thừa. Cũng không biết người khác như thế nào, tóm lại trong đầu Nhạc Vũ hiện giờ hai nhân ảnh đang thôi diễn kiếm thuật cao tuyệt. Mỗi một lần giao kích hay tránh né đều hết sức tuyệt diệu. Lợi hại. Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu, bản sự của tổ sư Khai Sơn quả thật thâm bất khả chắc. Đến lúc Nhạc Vũ dứt ra khỏi được đồ án thì hắn mới giật mình, chỉ một thoáng như vậy mà đã xế chiều, bất chi bất giác đã qua ba canh giờ. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Nhạc Vũ toát mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi có người làm chuyện bất lợi với hắn, vậy thì hắn sẽ không hề có nửa điểm chống cự. Hiệu quả ảo thuật của đồ hình này cũng không chỉ dựa vào kiếm thuật tinh diệu, vì thế mới có thể trấn nhiếp tâm thần. Bất quá có truyền pháp điện này nên cũng không lạ là Quảng Lăng tuyệt kiếm thất truyền mấy ngàn năm nhưng Quảng Lăng Tông vẫn giữ được danh xưng kiếm tông tại Bắc Hoang. Nhạc Vũ thầm xấu hổ, sau đó lại thầm kỳ dị nhớ tới phản ứng của Tân Ngọc, hồn lực lẫn tu vi của mình đều vượt qua hắn. Nhưng sao hắn có thể hồi phục nhanh hơn mình? Chẳng lẽ nói nếu chuyển thế Nguyên Anh sẽ khác? Hay là kiếp trước hắn đã từng xem qua trong đây? Cũng không suy nghĩ nhiều, Nhạc Vũ lập tức chuyên tâm dùng hệ thống trí năng ghi nhớ những đồ án này. Bất quá dù là hắn sớm có phòng bị thì mỗi khi chuyển sang một đồ án mới thì tâm thần cũng mất đến một khắc mới bình ổn. Đến khi ghi lại trọn vẹn 150 bộ đồ án thì mất đúng 3 ngày. Những đồ án này quả thật ảo diệu, cho dù vô tình nhìn vào cũng sẽ muốn nghiên cứu sâu. Sau đó biết rõ bên trong có ảo thuật nhưng cũng sẽ trầm mê. Thầm kinh dị tình huống của Tân Ngọc lần nữa, lúc này Nhạc Vũ mới chính thức là bắt đầu để bụng. Liếc xéo qua thì thấy người này vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa hồ tìm hiểu kiếm quyết. Bất quá cũng chẳng biết tại sao, Nhạc Vũ có cảm giác hắn cũng không tập trung toàn bộ tinh thần mà vẫn giám thị bản thân. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền hơi lắc đầu bỏ qua việc này, bắt đầu quan sát kết cấu và chất liệu tòa thạch điện. Ghi chép lại toàn bộ đồ án chỉ là mới bắt đầu, quan trọng hơn sau này là tìm được chìa khóa để tiến vào huyền ảo trong đó. Bất quá lúc này Nhạc Vũ kiểm tra hết mọi chỗ ở đây thì cũng không phát hiện ra chỗ gì dị thường như đồ án thần thú ngoài quảng trường. Xong xuôi hết thảy, Nhạc Vũ lại đi vào thạch điện nhìn vào những đồ án kia, bắt đầu suy ngẫm sâu xa. Kỳ thật nếu thời gian không cấp bách, hắn cũng không muốn dựa vào chút manh mối gì mà chỉ muốn dựa vào ngộ tính của bản thân để tìm hiểu. Diệp Chi Thu có thể làm được vậy thì tại sao hắn lại không thể? Hơn nữa Nhạc Vũ có dự cảm, một khi chính mình có thể hoàn toàn tìm hiểu, sau đó thông hiểu đạo lý khôi phục kiếm thức thì về phương diện sử kiếm sẽ đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Nhưng vấn đề bây giờ không đủ thời gian. Cuối cùng lưu luyến nhìn những đồ án này, Nhạc Vũ liền phất tay áo rời đi. Lúc này hắn cũng không có dư lực đi tìm hiểu kiếm thức. Chiến Tuyết lúc trước nói theo công thức tính trận thì có thể phân thành 10 bộ phận. Hiện giờ đã hoàn thành 3 cái. Với năng lực hiện giờ của nàng thì đã tăng lên gần gấp 3 lần, đạt đến trình độ quang não kiếp trước. Có sự trợ giúp này, quá trình Chiến Tuyết suy diễn linh trận nguyên vẹn rút ngắn đến 3 năm. Khi đó dùng linh trận trợ giúp, Nhạc Vũ tự tin trong vòng 1 năm sẽ hóa giải được bí ẩn trong Quảng Lăng tuyệt kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 408, trưởng giáo phủ chiếu sau khi ghi nhớ xong toàn bộ đồ án trong truyền pháp trung điện, Nhạc Vũ cũng không cảm giác thất vọng, ước chừng mấy người kia cũng hiểu rõ Quảng Lăng tuyệt kiếm không thể làm rõ trong mấy ngày. Từ lúc trở về từ Tử Hiên phủ, trong đầu Nhạc Vũ vẫn nhiều lần chiếu lại một số hình vẽ mà hắn nhớ. Chủ ý của hắn là chờ Chiến Tuyết hoàn thành tính toán xong linh trận thì sẽ nghiên cứu tiếp. Bất quá những đồ án này có ma lực kỳ dị, cho dù là hắn đã ly khai truyền pháp điện thì thỉnh thoảng vẫn không làm chủ muốn đem nghiên cứu thấu triệt. Các đồ án đều độc lập, thậm chí từ đó có thể tìm ra một bộ kiếm quyết nguyên vẹn, uy lực cũng chừng đến cấp 3, cấp 4. Nhưng nếu muốn ghép lại cùng một chỗ thì cơ hồ không thể. Nhạc Vũ cười khổ một tiếng, cảm thấy vô cùng khâm phục vị tổ sư khai sơn Quảng Lăng Tông. Ý đồ thiết lập truyền pháp điện của vị tổ sư chắc cũng không đơn giản. Nhạc Vũ dám khẳng định, nếu như bộ kiếm quyết truyền thừa này nếu như không thiếu đi phần mấu chốt thì chắc Quảng Lăng Tông hôm nay sớm đã xưng hùng Bắc Cương. Có thể từ ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm thôi diễn ra 150 đồ án. Bản sự này thật khiến người khác im lặng. Như vậy chìa khóa để phá giải bí mật Quảng Lăng tuyệt kiếm là gì? Nhạc Vũ bất giác nghĩ đến đồ án phù điêu thần thú kia. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy bộ phù điêu này sẽ dùng được cho 150 đồ án trong trung điện. Chỉ là hắn nhất thời không biết ảo diệu trong đó. Tiến vào trong động phủ, Nhạc Vũ theo thông lệ lên chỗ Nhạc Trương Vân An. Bất quá vừa đi vào đến cửa thì nghe tiếng cười vẳng đến khiến hắn nghi hoặc. Mẫu thân hình như đang có khách. Đúng lúc này, trong môn có ai lại đến đây bái phỏng? Chẳng lẽ là Hà Phàm? Nhạc Vũ tự hỏi tính cách cũng không quái gở. Bất quá bởi vì quanh năm đóng cửa tu luyện nên mấy năm này quan hệ với đồng môn cũng không quá nhiều. Chỉ là mấy người bọn họ giờ đều đã xuất sơn. Cẩn thận tính ra thì có rảnh rỗi đến đây tìm hắn thì cũng chỉ có Hà Phàm. Chẳng qua nếu như là người này, cũng khó có thể tưởng tượng sẽ nói chuyện thân thiết với mẫu thân hắn. Đến khi linh thức Nhạc Vũ đưa vào, hắn không khỏi vỗ trán, nguyên lai là hắn. Mấy tháng này vội vàng luyện khí, mình cũng đã quên đi nhiều chuyện. Hắn đi vào trong lầu các thì gặp Thượng Ngạn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Nhạc Trương Thị. Nhạc Vũ liếc qua phát hiện người này hiện giờ đã tu luyện đến cảnh giới linh hư thần tịch. Nhớ năm đó vào lúc so đấu tông môn thì người này mới vừa tiến vào cảnh giới linh hư mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủn hơn 2 năm vậy mà đã đột phá 2 tầng cảnh giới. Tuy là mượn đan dược của mình nhưng căn cơ không phải tầm thường. Nửa năm trước lúc mình tiến vào Tử Vân Tiên Phủ thì tâm hắn tiến quá nhanh, sợ sẽ đi vào đường rẽ. Không ngờ lúc gặp lại đã vững vàng vượt qua tâm kiếp. Tư chất người này đúng là bị đánh giá quá thấp. Quyết định đến tu luyện của hắn chính là hòa hệ. Việc riêng của mình bảo hắn đi làm chính là vừa khéo. Nhạc Vũ đang còn suy nghĩ mông lung thì Thượng Ngạn đã bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy chào hỏi Nhạc Vũ. Tuy là thân phận sư huynh đệ nhưng một bên là đệ tử chân truyền, một bên là đệ tử nội môn. Hơn nữa Nhạc Vũ vừa đạt tới kim đan, song phương quả thật chênh lệch. Huống chi ngoại trừ những quan hệ này thì Thượng Ngạn còn có lòng cảm kích đối với thiếu niên trước mắt. Nếu không có đan dược Nhạc Vũ cung cấp thì hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có được thành tựu như vậy. Huống chi hắn còn có thể ở đây lúc này, thoát khỏi hiểm cảnh ở phía Bắc là cũng nhờ Nhạc Vũ. Nhạc Vũ sau khi hàn huyên với Thượng Ngạn đang muốn vào chủ đề chính thì bị chủ đề về thế cục phía Bắc hấp dẫn. Nói cách khác, Thái Huyền Tông đã có chí ít mấy vị nguyên anh xuất thủ sao? Sắc mặt Nhạc Vũ trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Thái Huyền tổng cộng chỉ có 5 tu sĩ nguyên anh, có thể rút ra gần 8 phần lực lượng. Thái độ Băng Nguyệt Tông không hỏi cũng biết, trách không được Cung Chí lại gấp rút chạy về. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, lần vây khốn kia may nhờ có 2 vị thái sư thúc tổ kịp thời tìm đến đưa về. Thấy thần sắc lo lắng của Nhạc Vũ, Thượng Ngạn khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng, 2 vị thái sư thúc tổ tu vi cao thâm, Thái Huyền Tông không phải là đối thủ, còn có Xương sư thúc tổ, lần này bỏ ra công sức lớn, mấy tháng trước thừa dịp tông ta thanh thế cường thịnh liền đích thân bố trí lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận dưới Thái Huyền Sơn, chỉ cần đối phương hơi chút ứng đối không được là sẽ hủy căn cơ bọn hắn. hiện giờ Thái Huyền Tông tiến thối đều khó. Lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận. Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, cười khẽ. Trận này công thủ gồm nhiều mặt, nếu thực lực đối phương cường hãn thì có thể bế trận tự thủ. Còn nếu thực lực ở lại bản tông của Thái Huyền Tông chỉ cần hơi chút chưa đủ thì tùy thời phản kích, công kích trực tiếp linh mạch đối phương. Trừ phi là chịu buông tha cho Thái Huyền Sơn hay là có một cao thủ trận đạo cấp Xương Băng Hồng mới có thể hóa giải. Có thể nói Xương Băng Hồng chỉ bằng sức của mình đã chế trụ nửa thực lực Thái Huyền Tông. Tình hình bên kia quả thực hữu kinh vô hiểm. Kế tiếp hắn cũng không nói nhả, liền trực tiếp triệu Kim Quan Hỏa Xà đang ngủ say trong động phủ tới. Lần này ta mời sư huynh tới đây là muốn nhờ một việc. Kính xin sư huynh dẫn linh sủng này của ta tới Bắc Mã Nguyên một chuyến, ở tại Nhạc Gia Thành ít nhất 3 năm. Đan dược sư huynh cần từ nay tới cảnh giới giả đan, ta sẽ cung cấp toàn bộ. Thượng Ngạn kinh ngạc, ngay sau đó được mừng rỡ. Tuy hắn không biết Nhạc Vũ an bài như vậy là có ý tứ gì, bất quá rất hiểu chất lượng những đan dược mà Nhạc Vũ cung cấp. Tới giai đoạn hiện nay của hắn, hiệu dụng của đan dược không lớn nhưng không thể nói là không có lợi. Về phần thời gian 3 năm so với thọ nguyên 260 tuổi của hắn thì cũng không tính là nhiều. Đằng Huyền có chút không tình nguyện, bất quá bị ánh mắt chủ nhân nhìn vào thì vẫn cúi đầu chấp thuận. Lúc này Nhạc Vũ lại hơi chần chờ, sau đó lấy từ trong tu di giới viên châu nhỏ màu hồng và một bình sứ đưa cho Thượng Ngạn. Hai vật này, một có thể đả thương địch, một có thể hộ thân, ngươi cần vạn phần coi chừng. Thần sắc Thượng Ngạn chuyển thành ngưng trọng, hai vật này đều là pháp bảo hòa hệ tứ phẩm, hắn cũng có thể phát ra uy lực. Nhưng càng như thế, trong lòng lão càng hiểu chuyến đi tới Bắc Mã Nguyên lần này không hề nhẹ nhàng. Bất quá trong mắt Thượng Ngạn vẫn lộ ra vẻ cực kỳ cảm kích. Một đệ tử linh hư cảnh như hắn, tông môn có thể cấp cho một huyền binh hay pháp bảo lục phẩm đã là rất tốt. Hơn nữa với tính cách của Nhạc Vũ cũng sẽ không để cho hắn làm việc gì ngoài năng lực. Ở góc độ khác thì đối phương cũng sẽ không để tính mạng tộc nhân vào tay một người không đủ năng lực để lâm vào hiểm cảnh. Nhạc Vũ cũng không để ý, lần này từ Tử Vân Tiên Cốc về, hắn đã giữ lại không ít thứ tốt, đều là huyền binh pháp bảo tứ phẩm trở xuống. Ngoài ra trong tu di giới của Quan Hồng cũng có rất nhiều chân tàng, cho dù lấy ra một vài kiện chuẩn bị cho mấy người nhiễm lực thì vẫn còn lại rất nhiều. Đưa Thượng Ngạn ra ngoài, Nhạc Vũ quay vào động phủ thì thấy Nhạc Trương Thị hỏi vẻ ngưng trọng, Vũ Nhi an bài người này tới Nhạc Gia Thành. Có phải bên kia gặp phiền toái gì không? Trước mặt Nhạc Vũ vô ý thức hiện lên một đạo huyết ảnh, sau đó cười mỉm lắc đầu. Phòng xa mà thôi. Ngày đó tuy để lọt vài giọt huyết dịch của tên kia, bất quá hắn cũng bị thương nặng. Trừ phi là hắn có thể thành công thôn phệ thân thể diêm trí hay hấp thu máu huyết phàm nhân trên diện rộng, nếu không trong vòng 10 năm khó khôi phục thương thế. Nên hành động vừa rồi hoàn toàn có thể coi là phòng xa. Điều khiến Nhạc Vũ để ý hơn chính là chiến cuộc phương Bắc. Nhạc Trương Thị biết tính cách của Nhạc Vũ làm việc cẩn thận. Nếu là nói như vậy thì chắc cũng không có gì đáng lo. Lập tức lấy ra một viên hồn ngọc đặt trước mặt Nhạc Vũ. Thần sắc vẻ khác thường. Sư phụ con vào một tháng trước cũng đi phương Bắc. Trước khi đi giao vật này cho con, nói là vật này có khả năng con dùng đến. Nhạc Vũ cảm động cầm lên, sau đó phát hiện bên trong chính là hình ảnh Đoan Mục Hàn luyện kiếm. Ngoài phương pháp dung hòa huyền binh hai hệ thủy hòa, còn có một chút kiếm quyết độc đáo, đúng là vật hắn cần thiết. Không cần suy nghĩ, Nhạc Vũ cũng hiểu hôm đó Đoan Mục Hàn đã nhìn ra bản thân có đại tiên thiên huyền băng ly hòa chân quyết nên mới lưu lại vật này. Trong lòng vừa cảm thấy ấm áp thì đã nghe một tiếng hừ lạnh cuối cùng. Nhớ kỹ lời ta lần trước, hừ hừ, đợi đến lúc ta trở về sẽ tìm ngươi làm bao cát. Nhạc Vũ tờ đờ khóc dở cười, đúng lúc đó thì nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một thanh tiểu kiếm tử sắc, một đạo phù kim sắc đang phá không bay đến. Trưởng giáo phù chiếu, Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, cầm lấy khẩu hồn kiếm, một lát sau cảm thấy đắng chát, chủ trì chiến sự thập tứ phong. Trưởng giáo chân nhân thật sự là để mắt ta. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 409, huynh muội gặp lại tại một vùng rừng núi rậm rạp cách phía đông Quảng Lăng Sơn 20 vạn dặm. Nhạc Vũ đứng trên không trung cách mặt đất khoảng 7.000 thước, nhìn bao quát xuống phía dưới. Cuộc chiến Chư Tông chính là hạo kiếp của trăm họ, ngay cách chỗ hắn khoảng 40 dặm có một đạo quân chừng 20 mấy vạn người đang chém giết sinh tử, tên bay dợp trời. Gần 4 vạn võ sư mặc áp giáp cầm binh khí tấn công một tòa sơn thành. Trong phương viên ngàn dặm, có hơn 100 thôn trang đều rơi vào cảnh tiêu điều. Thậm chí ngay dưới chân hắn có một yêu thú cấp 4 đang đuổi bắt một đám dân chạy nạn mà không có ai để ý tới. Nghiệp chướng. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, phong nha kiếm bỗng dưng đằng không rồi lập tức hạ xuống xoắn nát yêu thú kia thành hai đoạn. Đám người chạy trốn đầu tiên là sững sờ rồi ngay sau đó tỉnh lại quỳ xuống vái lại phi kiếm. Nhạc Vũ liếc nhìn xuống phía dưới rồi khẽ lắc đầu nhìn sang chỗ khác vẫn chỉ thấy chuyện tương tự. Sau khi hắn chú kiếm bay khỏi dãy núi Phượng Hà thì trong tâm đã sớm chết lặng. Dù không có chút nào thương cảm nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngồi nhìn. Hắn sớm biết vào thời điểm Bắc Hoang đại chiến, Chư Tông không còn đủ lực để ước thúc các nơi. Rất nhiều tiểu môn phái nhân đó mà thừa cơ công phạt lẫn nhau. Chỉ là không ngờ tới trong một số tiểu tông môn lại tiến hành tẩy bài một số thành bang đại quốc, để cho yêu thú tàn sát bừa bãi. Cuộc chiến Chư Tông chắc tối thiểu cũng phải 50 năm mới phân thắng bại. Khi đó không biết trong 10 tỷ nhân khẩu Bắc Hoang còn lại được bao nhiêu. Nhạc Vũ nghĩ qua một chút rồi thôi. Nếu là một phương chiếm cứ ưu thế thì không nói làm gì. Hết lần này tới lần khác, Thái Huyền Tông cùng Phù Sơn Tông liên thủ với ba tông môn khác đã có thể miễn cưỡng chống cự Quảng Lăng Tông. Trận chiến này trừ phi là có biến cố khác, 50 năm có thể phân định đã là rất không tệ. Chỉ là việc này không quan hệ với hắn. Mặc dù hắn không đành lòng với cảnh chiến loạn nhưng lại vô lực, đại thế thiên hà cũng phải do tay hắn quyết định. Nhìn qua trước mặt, hắn chỉ thấy phía xa có một dãy núi non trùng điệp. Sau một lát lại lộ vẻ vui mừng. Nơi này chắc là chỗ ở của Băng Thiến. Sơ Tam, đi xuống xem một chút. Sơ Tam hót lên một tiếng dài rồi bay xuống phía dưới. Lúc cách mặt đất chừng 4.000 thước thì Nhạc Vũ đã phát hiện thân ảnh mấy người Nhạc Băng Thiến trong rừng rậm. Trong lòng khẽ động, hắn sử ra một chướng nhãn pháp che khuất bản thân và Sơ Tam, đáp xuống phía xa rồi lặng lẽ tiềm hành tới. Sau đó hắn lại thấy trước một bãi đất trống, Nhiễm Lực đang đấu pháp với Lâm Trác. Cũng không biết là hai người này học được đạo pháp này ở đâu. Nhạc Băng Thiến đứng ở bên cạnh quan sát. Nhìn hai người lúc này chú kiếm trong mắt hắn không khác hai hài tử chơi đùa. Nhạc Vũ thuận tiện dùng hồn thức tra xét rõ ràng cảnh giới tu vi của bọn họ. Hắc, qua 6 năm đã đột phá lên cảnh giới tôi thể, như vậy cũng đã là rất tốt. Hơi có chút kinh ngạc, Nhạc Vũ lại nhìn qua Nhạc Băng Thiến lại rất mình, nha đầu kia, thật đúng là trưởng thành. Dung mạo của Nhạc Băng Thiến xinh đẹp y hệt Nhạc Trương Thị, cơ hồ không kém hơn Chiến Tuyết cùng Đoan Mộc Hàn. Điều khiến Nhạc Vũ chú mục nhất chính là những đường cong gợi cảm phập phồng, bất giác nhớ tới câu nói, gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Nhạc Vũ nuốt nước bọt, cảm giác được một áp lực khó hiểu. Ấn tượng về tiểu nữ hài năm đó lập tức đình lại mà sau đó cảm thán ra một từ, trưởng thành rồi. Im lặng quan sát một lát, Nhạc Vũ liền giải khai chướng nhãn pháp. Ngay lập tức Lâm Trác Nhiễm Lực đồng thời dừng tay, nghi hoặc địa nhìn sang, là ai ở đó? Nhạc Vũ vui mừng cười cười đi tới chỗ ba người. Mặc dù hắn không cố ý che giấu hành tung, ngay cả chướng nhãn pháp cũng giải khai nhưng hai tên gia hỏa này có thể phát hiện được sự hiện hữu của hắn vẫn là cực kỳ khó được. Ít nhất là thói quen luôn bảo trì cảnh giác. Nhạc Băng Thiến cũng tay đè ngực, ánh mắt nghiêm nghị. Bất quá ngay sau đó như nghĩ tới điều gì liền lộ vẻ vui mừng như điên, lao đến, là huynh trưởng. Nhạc Vũ cười ha ha, mới vừa đi ra khỏi rừng rậm đã bị Nhạc Băng Thiến ôm cứng. Nhiễm Lực cùng Lâm Trác cũng kinh hỉ bước đến thi lễ. Hoài, cái gọi là hung khí cũng không quá đáng như thế, nếu không là muội muội ta hẳn là tốt. Cảm giác được sự cứng rắn của hai vật trước ngực tiểu muội, Nhạc Vũ có chút thất thần sau đó mới vung tay lên ngăn hai người kia quỳ lạy. Chưa kịp nói gì thì hắn đã nghe Nhạc Băng Thiến nấc khẽ vài tiếng. Nhạc Vũ khẽ động, sau đó cũng rầu rĩ một hồi. Trong mấy năm này chỉ có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm, bên người không có một thân nhân, quả thực là quá mức chịu đựng đối với một nữ hài. Nhạc Băng Thiến có thể chống đỡ được đến giờ đã là cực kỳ khó khăn. Hắn khẽ đưa tay ra vuốt mái tóc của nàng an ủi, Nhạc Băng Thiến lập tức càng thêm nức nở. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, liền tùy ý để cho Nhạc Băng Thiến ôm lấy, nhìn sang hai người phía trước thì thấy Nhiễm Lực cười hắc hắc nói, thiếu gia, vài năm không thấy lại càng tuấn tú, cũng lợi hại hơn rất nhiều. Nhạc Vũ cười thầm, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Gia hỏa này hiện giờ râu tóc càng dày, tướng mạo cũng thô tháp hơn trước rất nhiều, càng lộ vẻ thuần phác. Bất quá thói quen nịnh nọt vẫn không cải biến. Nhiễm Lực thấy hắn nhìn vậy thì chột dạ, Lâm Trác bên cạnh hắn lúc này ôm quyền thi lễ, thiếu gia lần này tìm đến có phải là đưa bọn ta đi Quảng Lăng Sơn? Đúng vậy. Nhạc Vũ gật đầu, ta đã có thể tùy ý xuất nhập Quảng Lăng Sơn. Bất núi ngày tông môn khai sơn tuyển chọn còn 2 năm nữa. Trong khoảng thời gian này các ngươi tạm đi theo bên cạnh ta. Nhiễm Lực cùng Lâm Trác hai mặt nhìn nhau rồi đều lộ vẻ vui mừng. Nhạc Băng Thiến cũng ngừng nức nở, ngẩng đầu vẻ không tin. Thật sự, muội có thể được gặp mẫu thân. Nhạc Vũ thấy trong lòng mềm nhũn, nắm lấy tay Nhạc Băng Thiến, bất đắc dĩ nói, điều này vẫn phải đợi 2 năm nữa rồi nói sau. Thấy ba người lộ vẻ khó hiểu, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ điều này giải thích cũng phiền toái, cũng không tiện nói giữa đường, liền phất tay một cái rồi đem ba người bỏ vào tay áo, cưỡi lên lưng sơ tam bay lại lên không trung. Nếu sau này tu vi Nhạc Vũ đạt đến cảnh giới đại thừa thì sẽ có một loại thần thông tên là tụ lý càn khôn, khống chế thế giới trong lòng bàn tay. Lúc này dĩ nhiên hắn không có bản sự này, tuy nhiên trong tay Nhạc Vũ còn có pháp bảo Xuyên Vân Toa. Bên trong vật này có không gian chừng 10 trượng, để ba người Nhạc Băng Thiến vào đó dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sơ tam sau khi vọt lên không trung thì chuyển hướng bay về dãy núi Phượng Hà. Từ sau khi phục dụng Long Linh Quả, tiến hóa đến thất giai trung vị thần thú, tốc độ của nó tăng lên rất nhiều, gần như không kém Nhạc Vũ khi khu xử cực quang kiếm. Với tốc độ phi hành hiện giờ của Nhạc Vũ, chỉ trong vòng một ngày đã bay hết cự ly 20 vạn dặm tiến vào trong dãy núi Phượng Hà. Lúc này Nhạc Vũ vừa để ba người trong tay áo nói chuyện kinh lịch mấy năm nay, vừa lấy phù chiếu trưởng giáo cầm trong tay. Vật này không chỉ là tương đương với một kiện pháp bảo tam phẩm hộ thân mà còn là tín vật quyền hành. Có nó trong tay, hắn có thể điều động gần 1.000 tu sĩ trong thập tứ phong dược viên của Quảng Lăng Sơn và 4 môn phái khác phụ thuộc tông môn. Chủ trì phía đông, dốc hết sức bình định La Phù Sơn sao? Trưởng giáo chân nhân cũng không ngại ta chịu áp lực. Chiến lược của Quảng Lăng Tông chính là Bắc Thủ Tây Công. Trước hết giải quyết Yến Dương Tông, Cực Vân Tông và Phong Ninh Tông trong dãy núi Lạc Hà. Về phần La Phù Tông thì lấy thủ làm chủ. Nói ngắn gọn, cách này là tước bỏ nanh vuốt, trừ lại đầu sỏ. Phương pháp này quả thực là thượng sách. Chỉ là trong La Phù Sơn cũng có 4 tu sĩ Nguyên Anh, làm sao đơn giản ứng phó. Tuy nhiên có 2 người trong đó là nhờ vào dược vật để thăng lên cảnh giới Nguyên Anh, chiến lực lại càng không cách nào tiến kịp, tuy nhiên cũng khiến người ta đau đầu. 42 dược viên phía đông này đều do Mục Ngọc chăm sóc. Chỉ là lần này Băng Nguyệt Tông đột nhiên phản bội nên nhân thủ không đủ. Nông Dịch Sơn liền dứt khoát phân 42 dược viên này làm 3 phần cho 3 tu sĩ Kim Đan trông coi, Nhạc Vũ là một trong số đó. Hơn nữa 14 dược viên của hắn vừa khéo gần La Phù Sơn nhất. Bỏ đi, một mình đảm đương một phía cũng hợp ý ta. Đến một chỗ khác lại bị người ta sai khiến. Khẽ cười khổ, Nhạc Vũ bỏ lại phù chiếu vào trong tu di giới. Một mình tới gần La Phù Sơn, thoạt nhìn là hung hiểm vô cùng, nhưng Nhạc Vũ biết rõ trong tông môn còn có Nông Dịch Sơn và Nghiêm Chân chú thủ, chỉ cần có động sẽ lập tức tìm đến. Việc hắn cần để ý chính là hơn 10 tên kim đan tu sĩ mà thôi. Với thực lực hiện giờ của hắn, việc này không có vấn đề gì. Dĩ nhiên nếu như trong đó có chuẩn Nguyên Anh thì lại khác. Gạt bỏ suy nghĩ, Nhạc Vũ nhìn về phía xa thì thấy một ngọn hùng sơn cao chừng vạn thước. cũng không cần phân tích kỹ, chỉ nhìn vào nồng độ linh khí ngũ phẩm, Nhạc Vũ liền biết đã đến nơi cần tìm. Đây là Hà Cơ Sơn sao? Tuy là linh mạch đạt tới tam phẩm lại gần với Quảng Lăng Sơn, không trách tông môn không chịu dễ dàng vứt bỏ. Nhạc Vũ khẽ đạp chân, Sơ Tam liền lĩnh ý bay xuống, đúng lúc này thì hắn khẽ nheo mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, cuộc chiến Hà Cơ. Nhạc Vũ từ xa nhìn lại thì đột nhiên thấy hơn trăm đạo quang ảnh lao thẳng tới. Là người Phù Sơn tông chú tại đây. Hà Cơ Sơn quả thật đã bị bức bách đến mức độ này. Nhạc Vũ trong nội tâm có chút kinh dị. Hắn sớm biết mặc dù lúc Mục Ngọc chú ở đây thì mười mấy linh mạch dược viên cũng ở Hạ Phong, nhưng bị người lấn đến dưới núi thì cũng không khỏi quá mức ủy khuất. Suy nghĩ như vậy, Nhạc Vũ nhìn lướt qua về chỗ phía dưới, sau đó hơi nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia sáng nguy hiểm, Nhạc Vũ đã giẫm cực quang kiếm bay ra khỏi lưng Sơ Tam. Phong Nha Đao cùng Âm Nha Đao lục tục từ tu di giới phá không đi ra. Cùng lúc Chiến Tuyết cũng thoát ra từ Thông U Châu. Trong cùng lúc này, hơn trăm đạo quang ảnh đã cách hắn chỉ còn khoảng chưa đến 10 dặm. Là người của Quảng Lăng Tông, giết hắn đi. Trong giây lát đã có khoảng 10 đạo bảo quang bay về phía bên này. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng rồi hờ hững đánh ra. Những người này tuy đều có năng lực phi thiên nhưng đại đa số cũng chỉ ở cảnh giới linh hư. Chỉ có 2 tên kim đan, không khiến hắn có nửa điểm hứng thú. Cùng lúc, Sơ Tam bổ nhào đánh ra một phiến lớn ngũ sắc quang điểm. Mấy luồng bảo quang vừa chạm vào ngũ sắc thần quang tầng thứ tư thì đều lập tức rớt xuống. Chiến Tuyết cũng mãnh liệt ra tốc lướt qua Sơ Tam. Hơn ngàn đạo tơ bạc tuôn ra, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng hơn 40 thân thể rồi xoắn vỡ. Trong đám pháp bảo này có 2 kiện không tệ, vậy mà để lãng phí. Ánh mắt xẹt qua đám pháp bảo vừa rơi uống, tín niệm Nhạc Vũ khẽ động rồi thu cả hơn 10 thứ pháp bảo này vào trong tu di giới. Cực quang kiếm mãnh liệt ra tốc, cả người cơ hồ hóa thành một đạo quang ảnh. Trong thanh kiếm này có gia cường một đạo Bắc Hải cực quang. Hiện giờ Nhạc Vũ cũng chỉ có thể phát huy được 3 thành tốc độ của nó. Lúc cần thiết gia tốc thì cũng có thể tăng lên 5 thành, vẫn có thể miễn cưỡng khu xử. Tốc độ như vậy đã có thể so với những thần thú sở trường phi hành ở hóa hình kỳ. Chỉ trong khoảnh khắc, Nhạc Vũ đã hạ xuống độ cao hơn ngàn thước. Đến lúc này thì rất nhiều tu sĩ La Phù Sơn phía dưới mới có phản ứng. Trong đó có một thanh phi kiếm màu đỏ dẫn đầu bay lên đánh tới. Không biết đây là vị cao nhân nào của Quảng Lăng Tông. Nhạc Vũ cười lớn, cũng lười trả lời. Vẫn giữ nguyên tốc độ cao phóng xuống. Lúc tới trước thanh phi kiếm màu đỏ kia mới nhẹ nhàng đưa tay ra nắm một cái bóp nát nó. Về phần hỏa viêm lực thì để tùy ý đánh vào cơ thể rồi được phù trận hỏa hệ trong đan điền nhẹ nhàng hấp thu. Sau đó thân hình hắn lại tiếp tục gia tốc, vừa đủ tránh được hơn trăm thanh huyền binh vừa phóng lên, nhập vào trong đại trận vừa hoàn thành xong một nửa. Đây là ngũ hành càn khôn đoạn giới đại trận. La Phù Tông đúng là muốn một mẻ hốt trọn hơn ngàn đệ tử tông ta đóng tại Hà Cơ Sơn. Hắc, rõ ràng đã hoàn thành 9 thành, may mắn là kịp thời chạy về. Nhạc Vũ nhìn qua trận kỳ linh thạch bên trong thì biết ngay lai lịch trận pháp này. Hắn cười khẽ rồi đánh ra một hơi 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm. Đại trận mượn trộm linh mạch nơi này không phải tầm thường. Sau khi bày trận xong có thể đem cả một phần thế giới ngăn cách với thiên địa, cũng có thể ngăn chặn người trên núi dùng truyền tống trận để đào thoát. Bất quá trước lúc bày xong trận muốn phá vỡ cũng hết sức đơn giản. Nhạc Vũ cũng không muốn hao phí năng lực tính toán, chỉ khiến cho chỗ linh lực hội tụ của đại trận hỗn loạn là được. Đột nhiên bên trái Nhạc Vũ truyền đến tiếng gầm thét. Chỉ thấy vô số kiếm quang hội tụ cùng một chỗ tạo thành một trận hình 365 ngôi sao, hội tụ thành một luồng kiếm khí cực lớn chém vào hắn. Tứ tượng tinh tú kiếm trận, lúc mình còn ở biệt phủ Tịnh Hải Tông đã đọc qua. Phù Sơn Tông quả nhiên là lấy được một số tàng chân của Tịnh Hải Tông. Bất qua người chủ trì kiếm trận này còn kém, nếu không có thể chống đỡ được cả Nguyên Anh. Càng đáng tiếc là gặp phải mình. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Nếu là người chủ trì kiếm trận đạt tới kim đan thì hắn có thể lựa chọn tránh lui. Tiếc là bốn người ở vị trí tứ tượng đều chỉ ở cảnh giới hư đan, không bằng cả hắn hiện giờ. Người đứng trong mắt trận nhị thập bát tú cũng chỉ có tu vi bình thường, không phát huy đến một nửa uy lực của trận này. Trong đầu vẫn suy nghĩ nhanh chóng, Nhạc Vũ phân tâm khống chế phong nha đao thôi diễn Quảng Lăng tuyệt kiếm sử ra thức đầu tiên Tê Thiên Bài Vân. Kiếm quang sắc bén và kiếm lưu kia vừa va chạm vào nhau thì không chút ngăn cản đánh chết bốn người giữ vị trí tứ tượng của kiếm trận. Cùng lúc Sơ Tam đã giải quyết đối thủ bên kia bay sang bên này đánh ra hơn 10 đạo đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm, lập tức xuyên thủng đạo pháp phòng ngự của kiếm trận, giết chết 20 người bên trong. Hài tử này quả thật thông minh, cũng không uổng công mình dạy nó trận đạo phù văn lâu như vậy. Nhạc Vũ thấy thế bất giác cười lên ha ha. Này tứ tượng tinh tú kiếm trận cực kỳ cường hoành, lại cũng không phải là tử trận. Sơ Tam dùng ngũ sắc thần quang tầng thứ tư không động nổi liền dứt khoát dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm diệt địch. Hơn nữa phương vị công kích cũng cực kỳ chú ý, vừa lúc đúng mấy mắt trận. Thừa dịp tứ tượng tinh tú kiếm trận sụp đổ, Nhạc Vũ tiếp tục đánh ra một đạo kiếm quyết. Trong khoảnh khắc mây mù che phủ ngàn trượng, đúng là Quảng Lăng tuyệt kiếm thức thứ hai phiền vân vô định. Trong vòng chưa đầy ba nhịp thở đã truyền đến 20 mấy tiếng kêu thảm, đều là những kẻ bị thức kiếm này triệt để rút hết nước trong cơ thể, vẫn lạc đương trường. Nhạc Vũ tuyệt không phải là kẻ nhân từ gì, ngoại trừ lưu lại âm nha đao hộ thân, còn lại đánh ra ngũ chuyển đao âm lẫn toàn bộ như ý lôi châm, trong nháy mắt đã thu hoạch mấy chục tính mạng. Phong nha đao càng thuận thế chém bay đầu một tu sĩ kim đan. Đây là tên thứ hai rồi. Cùng lúc, linh thức của Nhạc Vũ cảm giác được chiến tuyết trong không trung cũng đã phối hợp lực lượng thân thể và thiên ti tuyết kiếm đánh chết một kim đan. Chỉ tiếc, một tên khác đã rất quyết đoán, vứt bỏ hai kiện pháp bảo tứ phẩm bay thoát đi. Theo tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, tam diệu như ý lôi châm lại lần nữa cuốn về một tu sĩ kim đan khác. Bất quá lúc này bên cạnh cách khoảng 2 dặm đã có một thân ảnh nhảy vào trong sương mù. Cùng lúc bên tai hắn nghe được một giọng già nua bi phẫn. Ngươi giết thoải mái chưa? Thoại âm rơi xuống, một đạo binh qua xoáy tròn đã đến trước mặt. Nhạc Vũ bất giác cảm thấy nguy hiểm nheo mắt lại. Sảng khoái, đáng tiếc còn chưa giết đủ. Âm nha đao bỗng dưng mãnh liệt chấn động, phát ra tiếng long ngâm đánh bạt binh qua này trở về. Cùng lúc 365 cây lôi châm tạo thành lôi võng đánh về một bên, phong nha đao như bạch câu xuyên qua chém giết. Mấy trăm tu sĩ linh hư cảnh cũng chưa chắc có thể giết được một kim đan, giết thêm một người là khiến cho La Phù Tông đau nhức tới tim phổi. Lão nhân không rõ diện mạo kia lại gầm lên giận dữ. Sau đó linh lực trong không gian ba giảm đột nhiên đông cứng lại, ngay cả Sơ Tam cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên Anh... Không đúng, chỉ là chuẩn nguyên anh mà thôi. Nhạc Vũ hừ một tiếng, đem hỗn nguyên ngũ hành chân khí rót vào huyết dịch cốt tủy, sau đó hình thành một đạo pháp lực đưa vào thất khiếu linh lung kim đan, trong nháy mắt đã đoạt lấy gần 7 thành thiên địa linh lực xung quanh.